Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, tỷ chọn phu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên từ Hoàng cung rời đi sau đó trở về phủ, mới vừa đến phủ. Phúc bá liền tiến lên đón. Thiếu gia, thánh thượng không khó khăn là ngươi chứ. Mọi người đều biết, Lý Thế Dân đột nhiên kêu Tần Thiên vào cung. Nhất định là bởi vì là đánh bay cao một chuyện. Mà chuyện này đều do phúc bá lên. Là lấy phúc bá trong lòng rất là bất an. Tần Thiên nhìn một cái phúc bá. Nói, yên tâm đi, thánh thượng là thánh minh quân chủ. Biết cái đó bay cao đáng đánh, làm sao sẽ trách tội ta? Ngươi cùng Tú Nương hôn sự, có thể tiếp tục tổ chức, chọn một ngày tốt, để cho Tần Ngũ đi giúp ngươi chuẩn bị cưới đưa sính lễ. Ngươi sẽ chờ cưới cô dâu là được. Nghe nói như vậy, phúc bá rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Đều là cưới lần hai, tùy tiện một chút là được. Không thể tùy tiện, ta Tần Hầu phủ quản gia cưới gả, nhất định phải dựa theo quy củ tới. Phúc bá trong lòng vô cùng cảm kích, nhất thời lão lệ tung hoành. Tần Thiên gặp phúc bá cái bộ dáng này, có chút im lặng, chỉ có thể khoát tay một cái. Nói, tốt lắm, đi đem Mã Chu gọi tới, có chuyện giao cho hắn làm. Cuối xuân sau giờ ngọ, Tần phủ yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào, lại đã có thể nghe được đứt quãng tiếng ve kêu. Tần Thiên ngồi ở trong đình viện ngắm hoa. Hóng gió, Mã Chu sau khi đến. Có chút kỳ quái. Công tử, có chuyện gì muốn ta làm à? Mã tiên sinh, ngày hôm nay ta cùng thánh nâng lên một ít đề nghị. Muốn thống kê đại đường không có tái giá quả phụ. Cùng với lên 80 tuổi cụ già. Tần Thiên đem mình đề nghị cùng Mã Chu nói một lần. Mã Chu sau khi nghe xong, nhất thời hô lớn, được, a, cuối đời tùy đại loạn, ta Hoa Hạ không biết nhiều ít người phụ nữ trở thành quả phụ. Nếu có thể là bọn họ tìm người nhà, đối với ta đại đường phát triển đúng là rất có trợ giúp. Cho 80 tuổi cụ già một ít phụ cấp, càng là có thể ổn định ta đại đường. Công tử thật là tốt đề nghị à. Mã Chu hết sức hưng phấn. Như thế sau khi nói xong, vội vàng lại nói, đây là lợi ở đại đường dân chúng sự việc. Ta nguyện ý là công tử đi làm. Thấy Mã Chu cái bộ dáng này, Tần Thiên ngạc nhiên, mình không để cho hắn đi làm loại chuyện này à. Mã tiên sinh hiểu lầm, chuyện này thánh thượng giao cho ta đi làm, cho nên cũng không nhọc đến phiền ngươi. Mã Chu sững sốt một chút, thật là có chút mộng, kêu hắn tới không phải là vì chuyện này sao? Công tử kia kêu ta tới là vì, là như vậy, vốn là ta muốn thay tỷ chọn phu, nhưng hôm nay thánh thượng đem chuyện này giao cho ta, ta sợ rằng chủ trì không được chuyện này. Toàn bộ Tần phủ, ta tin tưởng nhất ngươi ánh mắt, ngươi giúp tỷ ta chọn một như thế nào? Nghe được Tần Thiên để cho hắn giúp Tần Phi Yến chọn chồng, Mã Chu nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Hắn là muốn người làm đại sự, để cho hắn đi thống kê đại đường cụ già tạm được, để cho hắn giúp Tần Phi Yến chọn chồng. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút dùng không đúng chỗ. Hơn nữa loại chuyện này hắn làm không thích hợp à? Công tử, ngài nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ à, yên tâm, ngươi chọn sau khi ra ngoài, ta cuối cùng vẫn là phải kiểm định, ngươi chỉ để ý dựa theo ngươi biện pháp tới chọn là được. Gặp Tần Thiên nói như vậy, Mã Chu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không dám là Tần Phi Yến quyết định những thứ này. Chỉ cần cuối cùng có Tần Thiên nắm chặt, vậy hắn an tâm, hôm nay Tần Thiên tin tưởng hắn. Để cho hắn làm cái này, hắn cũng không có như thế nào đi nữa do dự. Nói, công tử nếu như thế nói, vậy ta liền cần phải xuống. mấy ngày nay ta liền đem tin tức phát ra ngoài, sau đó bắt đầu chọn. Như thế nào? Tần Thiên gật đầu một cái. Được, bất quá phải nhớ kỹ. Tỷ ta người đàn ông, muốn có bản lãnh, bất kể là văn vẫn là võ, dù sao phải có như nhau. Những thứ khác giàu sang tiền tài ta không thèm để ý. Dù sao đều không nhà ta có tiền. Mã Chu không gặp qua Cao Điều như vậy, bĩu môi, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Tần Phi Yến chọn phu sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền đứng lên. Mã Chu tuyên truyền bản lãnh vẫn phải có. Dẫu sao đi theo Tần Thiên thời gian không ngắn, một ít thủ đoạn tiến hành linh hoạt vận dụng, tin tức truyền ra ngoài quá dễ dàng. Tần Phi Yến trước kia bởi vì là chồng mình ở trên chiến trường chết trận sự việc, bị rất nhiều người cũng cho rằng là bất tường người, cho nên cũng không dám đến gần hắn, chớ nói chi là cưới nàng. Bất quá hôm nay Tần gia càng ngày càng hưng vượng phát đạt, toàn bộ thành Trường An liền không ai không biết Tần gia. Tần Phi Yến làm là Tần Thiên tỷ, tự nhiên cũng là phong cảnh vô hạn. Bây giờ rất nhiều người nịnh hót nàng còn không kịp đây. Cho nên Tần Phi Yến muốn chọn phu tin tức sau khi truyền ra. Thành Trường An trong, phàm là cảm giác được mình có cơ hội độc thân chàng trai, đều là Su Chi Nhược vụ hướng Tần gia chạy tới. Bất quá những người này chạy tới cũng không phải cầu hôn, cũng chỉ là ghi tên. Ở Mã Chu xem ra, nếu Tần Thiên không quan tâm những người này gia cảnh, vậy hắn thì cũng không cần xem những người này tài lực tình huống. Cho nên chỉ cần đi qua một ít thi đấu, tới để cho người ưu tú bộc lộ tài năng là được. Nói thí dụ như tiến hành một ít văn so, võ so các loại, chư vị, tới ghi danh nói, rất đơn giản, người chỉ cần viết rõ mình là tham gia văn so vẫn là võ so là được. Chúng ta sẽ ở cuối cùng tiến hành thống kê, rồi sau đó thiết lập xuống lôi đài, văn võ sinh ra cuối cùng mấy người mới có tư cách trúng tuyển. Đúng rồi, chúng ta vẫn có một ít tuổi tác hạn chế. Tuổi tác phải ở 25 đến 30 tuổi bây giờ. Ai đều không cho phép báo cáo láo tuổi tác. Nếu như bị phát hiện, tuyệt không tha thứ. Còn nữa, hết xí quách, liếc mắt què chân cũng cho ta đi ra ngoài. Đem chúng ta Tần gia đại tỷ làm người nào? Thật lấy là ai cũng có thể báo lại tên. Tới ghi danh người rất nhiều. Mã Chu vội vàng có chút kinh khủng. Tới một người ghi danh, hắn thì phải trước tường tận một chút. Chắc chắn thân thể khắp mọi mặt không có tật xấu sau đó mới có thể cho bọn họ tiến hành ghi danh. Nếu ai ẩn núp tật bệnh bị phát hiện, liền trực tiếp bị hắn cho đánh ra. Mã Chu là một người có bản lãnh, điều động năng lực khống chế rất mạnh, cho nên mặc dù tới ghi danh người rất nhiều, nhưng ở hắn một phen dưới sự an bài, vẫn rất có trật tự. Mã Chu làm như vậy, có chút nghiêm khắc, có chút bất cận nhân tình, nhưng người nào để cho Tần gia bây giờ được cưng chiều. Dù là Tần Phi Yến là một quả phụ, nhưng tới ghi danh người vẫn là rất nhiều. Ta nói lão đệ à, người cái này bộ dáng liền đừng tới chen vào. Chúng ta Tần gia đại tiểu thư, đây chính là dáng dấp xinh đẹp như hoa à. Người đây cũng quá con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Đi tới lui, Mã Chu vẫy tay sẽ để cho người phải đem cái đó tới ghi danh cho anh đi. Bất quá vừa lúc đó, nơi cửa đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận. Mã Chu, người tên khốn kiếp, gầm thét tiếng vang khắp vân tiêu. Rất có sư tử hống hiệu quả. Cái thanh âm này truyền tới sau đó, tới ghi danh những người đó nhất thời cả người run lên, không nhịn được run run một chút. Mã Chu đang bận bịu, nghe được cái thanh âm này sau đó, sắc mặt vậy mơ hồ tím bầm. Hắn trong lòng đột nhiên có một loại rất dự cảm bất tường, mà đang ở thanh âm rơi xuống lúc này Tần Phi Yến đã từ bên ngoài đi tới. Hắn đi tới sau đó, một cái tát liền hướng Mã Chu quất tới. Ai mẹ hắn để cho ngươi giúp ta chọn phu? Người mẹ hắn lấy là ngươi là ai à? Bóp, vừa nói liền lại một cái tát tới. Một tát này quất tới sau đó. Tần Phi Yến còn cảm thấy không đã ghiền. Một cước lại đạp tới. Đại tiểu thư tha mạng à? Mã Chu bị đánh sưng mặt sưng mũi. Trong lòng cực kỳ ủy khuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sium/noi/pham/noi/quy/toc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.